Paparai Hóng Bremer, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thi Văn rưng rưng nước mắt giây phút này, mọi người đều nhìn chị ta với ánh mắt hâm mộ, ghen tị, đỏ mắt chị ta đã đạt được sự chú ý mà chị ta luôn mong ngóng. Lúc chị ta định nói, được, thì một âm thanh vang lên. Tôi đấu, 140 tỷ, người ngồi ở buổi đấu giá đang im lặng, tiếng hít thở đột nhiên vang lên. 140 tỷ, đây không phải là con số nhỏ gì. Lúc này mọi người mới chú ý đến, bởi vì Hàn Gia Lâm đột nhiên cầu hôn, MC còn chưa xác nhận 3 lần nên chưa đánh búa chốt giá. Giá của chiếc nhẫn này là 105 tỷ, lại tăng lên cũng khó đạt được giá nên mọi người nghĩ không ai sẽ tăng giá. Người chấp nhận mua đồ với giá cao hơn như Hạ Trừng Trừng mua tác phẩm của Tạ Tân Giao rất ít. Mọi người lập tức bị người con gái mua với giá 140 tỷ này hấp dẫn, tập trung nhìn vào. Lại là Hạ Trừng Trừng. Cô có tiền tới mức không biết xài như nào à, hay căn bản không hiểu giá thị trường của châu báu. Lần nào cũng tăng giá quá cao, rất nhiều người có khuynh hướng Hạ Trừng Trừng là cô chiêu ngốc trong giới nhà giàu, không hiểu giá thị trường. Nhưng cách làm của cô khiến Hàn Gia Lâm khó xử. Lúc nãy hắn đã đồng ý đem nhẫn này làm nhẫn cầu hôn Diệp Thi Văn, sao có thể đổi ý vả mặt mình chứ? Chắc cô vẫn còn thích hắn. Không muốn hắn dùng chiếc nhẫn này cầu hôn Diệp Thi Văn nên mới cố ý tăng giá. Hàn Gia Lâm kiên định, hắn đã hứa với chị ta nên không thể đổi ý, Hàn Gia Lâm tăng giá. 157 tỷ rưỡi, Hạ Trừng Trừng nở nụ cười xinh đẹp, giơ thẻ. 175 tỷ, Hàn Gia Lâm cắn răng. 192 tỷ rưỡi, cô chậm rãi nói. 210 tỷ, Hàn Gia Lâm giận tới mức mặt đỏ bừng. 210 tỷ. Đây không phải là cái giá mà hắn có thể tự trả được, cao hơn thì phải xin tiền Lư Thư Nhã. Diệp Thi Văn ở cạnh rất khó chịu, Hàn Gia Lâm mất mặt, chị ta cũng vậy, nhưng chị ta không muốn thua, 105 tỷ thì sao? 210 tỷ thì sao? Chị ta muốn chiếc nhẫn này, muốn làm người phụ nữ được yêu chiều sáng chói nhất buổi tiệc này. Chị ta làm vẻ mặt tủi thân, hơi rưng rưng cầm tay áo Hàn Gia Lâm. Thôi, Gia Lâm. Nhường cho Trừng Trừng đi, em không sao, em, quen rồi, chị ta hơi cúi đầu, có vẻ cô đơn, trái tim Hàn Gia Lâm đau đớn, đây là văn văn của hắn, người phụ nữ hắn yêu nhất. Nửa đời trước, chị ta ở nhà họ Hạ luôn bị Hạ Trừng Trừng làm khó, bây giờ thành người phụ nữ của hắn, sao có thể bị cô ăn hiếp chứ? Không được, cho dù hắn không chiếm được nhẫn này, hắn cũng không cho phép Hạ Trừng Trừng có được thoải mái. Hai người bắt đầu tranh đua. Anh một lời tôi một câu, không hề có ý bỏ qua. Kim Nhất Phàm nghe họ tăng giá mà ngẩn người. Anh họ, chị dâu phá của vậy à, đã 280 tỷ rồi. Nhẫn này đắt nhất là 105 tỷ thôi. Tạ Chi Hành trả lời email không để ý. Không sao, cô ấy vui là được. Sau đó còn nói thêm, anh có nhiều tiền. Kim Nhất Phàm, tức ghê, bị nhét cơm, đột nhiên không biết anh họ Giang khoe giàu hay khoe tình yêu nữa. Hạ Trừng Trừng ra giá 315 tỷ, mọi người im lặng, đợi xem Hàn Gia Lâm có đáp lại không. Hàn Gia Lâm bị đặt trên đống lửa, trước có lời nói ẩu bảo sẽ dùng nhẫn làm nhẫn cầu hôn Diệp Thi Văn, sau có Hạ Trừng Trừng không ngừng tăng giá. Bây giờ hắn không tăng không được, Hàn Gia Lâm biết cô mới bán biệt thự Lâm Ngữ, kiếm lời hơn 700 tỷ, mua cái nhẫn tầm mấy trăm tỷ chẳng là gì. Cô không phải thích mình à, muốn làm khó văn văn à. Vậy bắt cô chảy máu. Hàn Gia Lâm, 350 tỷ. Hàn Gia Lâm kêu giá rồi, áp lực về phía Hạ Trừng Trừng. Mọi người nhìn cô tò mò, xem cô có muốn tăng giá không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sửa làn váy, ưu nhã đứng lên, giơ thẻ bài. Xem ra cô muốn tăng giá, nhưng sau đó cô thả thẻ xuống, vỗ tay chân thành nói. Nếu giám đốc Hàn đã thích chiếc nhẫn kim cương này, tôi không đoạt thứ anh thích nữa. Chúc mừng giám đốc Hàn có được chiếc nhẫn. 350 tỷ. Đủ chứng minh tình yêu của anh và Diệp Thi Văn. Vẫn luôn mạnh mẽ như nước sông Cẩm. Vĩnh viễn không chạm đáy. Chúc hai người tân hôn vui vẻ. Trăm năm hòa hợp. Hàn Gia Lâm. Đợi chút. Cô. Sao cô không làm như kịch bản thế? Tăng giá đi. Tại sao cô không tăng giá? Mà MC cũng hiểu chuyện. Lập tức đập búa nhỏ trong tay. 350 tỷ lần 1, 350 tỷ lần 2, 350 tỷ lần 3, chúc mừng giám đốc Hàn, đạt được chiếc nhẫn tượng trưng tình yêu vĩnh cửu này. Chúc mừng hai người, Toàn trường ồ lên, các khách mời vỗ tay reo hò. Chỉ có Hàn Gia Lâm vẫn ngơ ngẩn, hắn lại nhìn về phía Hạ Trưng Trừng thì thấy cô cười tủm tỉm nhìn mình. Ánh mắt của cô không có tình yêu ngày xưa, càng giống như trào phúng, cứ như đang nhìn đứa ngốc. Hắn bị Hạ Trừng Trừng chơi xỏ. Pháo hoa ở hiện trường bắn lên, giấy đủ màu sắc bay lả tả. Các khách mời xung quanh đứng lên ăn mừng cặp đôi mới này. Diệp Thi Văn ôm chặt Hàn Gia Lâm. Gia Lâm, cả ơn anh. Không có Thư Mòi, không phải cô chủ nhà họ Hạ thì sao chứ? Hàn Gia Lâm dùng nhẫn 350 tỷ để chứng minh địa vị của Diệp Thi Văn trong lòng hắn. Từ nay về sau, không ai dám xem nhẹ chị ta. Giây phút đó, chị ta muốn cảm ơn Hạ Trừng Trừng. Nhờ cô luôn tăng giá với hắn nên chị ta mới có cơ hội sáng rực như thế. Quả nhiên, chị ta mới là cô gái được yêu nhất thế giới này. Buổi đấu giá được livestream nên cư dân mạng đều bị hành động này của Hàn Gia Lâm làm chấn động. Tuy giá của nhẫn kim cương hồng không bằng biệt thự Lâm Ngữ, nhưng biệt thự Lâm Ngữ là món đồ tăng tiền theo thời gian. Để khoảng 3-4 năm thì tăng lên 100 tỷ cũng chẳng là gì. Mà nhẫn kim cương này cao nhất chỉ tầm 105 tỷ thôi. Hàn Gia Lâm bỏ ra 350 tỷ để mua cũng chỉ bỏ đá xuống biển mà thôi. Hàn Gia Lâm yêu Diệp Thi Văn thật đó. Đúng thế, tuy là nhà giàu nhưng lãng phí 350 tỷ vì một cái nhẫn, quá xa xỉ rồi. Nghèo hạn chế suy nghĩ của tôi, cảm giác với nhà giàu mà nói, 350 tỷ chỉ là một con số thôi, hoàn toàn không phải tiền. Văn Văn hạnh phúc quy. Có một người yêu cô ấy như thế, cuộc sống của Văn Văn hiện tại là cuộc sống tôi rất hâm mộ. Hy vọng cô ấy có thể ở cạnh giám đốc Hàn mãi mãi dài lâu. Hâm mộ Văn Văn ghê, sau này tôi có ông chồng chiều tôi vậy thì ngon rồi. Cư dân mạng gần như quên đi tin xấu của Diệp Thi Văn. Màn cầu hôn xa hoa như vậy khiến không ít ghét chị ta bắt đầu thấy hâm mộ. Cho dù Diệp Thi Văn bị ghét khắp mạng xã hội, mất vị trí lưu lượng ở showbiz, thì chị ta vẫn còn Hàn Gia Lâm. Trong mắt vài người, phụ nữ có hai lần đầu thai. Một là sinh ra, một lần là cưới gả. Lúc sinh, Diệp Thi Văn thua trận, nhưng chị ta thắng ở ván đấu hôn nhân. Đúng là khiến người khác phải hâm mộ. Nhưng lúc cư dân mạng bàn luận về chuyện cầu hôn trên buổi đấu giá, máy kiểm tra nói dối lại đăng bài Weibo. Chúc mừng cô Diệp Thi Văn được gả vào nhà giàu. Nếu cư dân mạng đều ăn mừng buổi cầu hôn ở hội đấu giá, không bằng chúng ta tới bàn luận một chút về chuyện cô mang thai hộ nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy kiểm tra nói dối đưa ra hai phần bằng chứng. Một là ảnh chụp Diệp Thi Văn và Diệp Lưu Phượng lo lắng đưa Mạnh Hân đi. Một cái khác là phần ghi âm lần trách mắng của Diệp Thi Văn với bảo mẫu của Mạnh Hân trong biệt thự. Vừa đăng lên cư dân mạng khùng luôn. Diệp Thi Văn mang thai hộ á, mẹ nó. Vậy sao lúc trước anh Tám Showbiz bảo cổ có bầu? Có thể là vì thoát khỏi ngục tù á, tôi đang khó hiểu sao một tiểu hoa đang hot như cô ta lại có thể mang bầu á. Lầu trên nói đúng trọng tâm chưa vậy, mang thai hộ ở nước mình là phạm pháp đó. Chú cảnh sát mau bắt Diệp Thi Văn đi kìa, có thể đừng chỉ mắng nữ không? Không lẽ Hàn Gia Lâm không chịu trách nhiệm à? Chú cảnh sát, làm phiền bắt hai người họ lại. Sao tôi cảm thấy Hàn Gia Lâm không biết chuyện này nhỉ? Lúc nãy Hàn Gia Lâm chăm sóc Diệp Thi Văn dữ lắm. Cứ như cổ là người phụ nữ có thai thiệt vậy. Tôi cũng thấy vậy, huống chi nhà họ Hàn là gia đình giàu có lâu năm, sao chấp nhận con dâu mang thai hộ được, cách chương.